Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, cưỡng ép máu lừa. Lê Vi nhìn lấy vũ khí trong tay, từ vẻ ngoài nhìn lại, đây đại khái là một thanh kiếm, nhưng trên thực tế, cùng nói xong là một thanh kiếm, còn không bằng nói cái này là một thanh hình kiếm chạm hỏa diễm. Cũng không có hướng trong kiếm quán thâu lực lượng, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền có bá đạo ngọn lửa màu đỏ từ trong thân kiếm phun ra. Đây là trừ phi địch nhân bị đốt thành cho bụi, nếu không tuyệt đối sẽ không dập tắt hỏa diễm. Ấy, tựa hồ tại vô ý ở giữa nói một cái khó lường flex. Được rồi, không cần để ý những chi tiết này. Nhìn trong tay thanh này hỏa diễm trường kiếm, Lê Gây giật mình tại ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt. Trên thực tế, nếu như là luận thực lực tổng hợp, thanh này hỏa diễm chi kiếm tính có thể cùng lúc trước đem thắng lợi ở giữa tính năng không kém là bao nhiêu, nhưng là khi Lê Vi tinh tế cảm giác một lần về sau liền phát hiện, thanh này hỏa diễm chi kiếm lại là đem tất cả tính năng đều tập trung vào hủy diệt. Về điểm này, thiêu hủy, thiêu hủy, thiêu hủy, đem hết thảy đều đốt sạch sẽ, tựa như là lệch khoa thiên tài. So sánh dưới, thanh kiếm này lực hủy diệt so với kia thanh tam thánh kiếm hợp hai là một thắng lợi chi kiếm còn phải mạnh hơn 3 phần, mà cái kia thanh thắng lợi chi kiếm thì là nương tựa theo yêu dị tính tổng hợp có thể đến vu thánh kiếm đỉnh cao nhất. Đáng nhắc tới chính là, thanh này đốt hỏa diễm thiêu đốt kiếm mặc dù cũng không phải là thánh kiếm, nhưng là nó lại có được cùng thánh kiếm ngang hàng cách. Với lại, từ định nghĩa góc độ xuất phát, cái gọi là thánh kiếm chính là vì thủ hộ thần bí mà ra đời thánh vật, mà thanh này hỏa diễm chi kiếm trời sinh chính là vì hủy diệt mà sinh, cùng cái gọi là thủ hộ một chút xíu quan hệ đều không có, càng đừng nói cái gì thủ hộ thần bí. Bởi vậy, nếu quả thật muốn cho thanh này hỏa diễm chi kiếm hạ cái định nghĩa, vậy nó hẳn là đứng tại thánh kiếm mặt đối lập ma kiếm, với lại vẫn là cấp cao nhất cái chủng loại kia ma kiếm. Cái gì? Người hỏi Lê Vi hai thanh kiếm này cái kia thanh tốt. Lê Vi biểu thị, nếu ai hỏi hắn vấn đề này, hắn có thể làm trận thưởng hắn hai cái to mồm. Vấn đề này cùng trên mặt đất có 2 tấm 100 khối tiền. Người nhặt tờ nào cùng cái gì khác nhau? Không có cái gì có được hay không? Ta tất cả đều muốn. Tại Atoria hơi có vẻ ánh mắt mong chờ bên trong, Lê Vi thoáng mở ra bàn tay, điều khiển cái kia thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt ma kiếm, khiến cho nó phát ra hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, mà tại cuối cùng, biến mất, Atoria có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia đem hỏa diễm đại kiếm đâu? Cái kia thanh nhìn liền rất lợi hại, đùa nghịch nhất định càng thêm lợi hại hỏa diễm đại kiếm đâu? Nói thế nào không có liền không có, Atoria cũng không biết. Cái kia thanh phóng thích ra hỏa diễm ma kiếm bản thân liền là vô hình chi vật. Skathat là mượn nhờ cây kia cao lớn cây táo tây mới cưỡng ép giao phó nó kiếm ngoại hình. Mà bây giờ, thanh này hỏa diễm chi kiếm thì là bị Lê Vi đều thu vào trong cơ thể, lấy thân là vỏ kiếm, không chỉ có tiện cho mang theo, hơn nữa còn có bên trong đưa mặt trời nhỏ công hiệu. Có thể nói là rất tiện. Đương nhiên, chủ yếu nhất ưu thế còn tại ở dạng này mang theo phương thức dễ dàng cho đánh lén, thường thường có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới, trong thân thể của ta còn cất giấu một thanh uy lực bạo mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa ma kiếm. Lê Vi vì cơ khí của mình điểm một cái tán. Bởi vậy, Lê Vi dự định đem thanh ma kiếm này làm vì mình đòn sát thủ đi sử dụng. Tựa như là truyền thuyết kia bên trong tiểu lý phi đao. Nhưng phàm là thấy qua, trực tiếp để bọn chúng đi chết liền xong việc. mà tương đối như thế. Thanh này các hạng tính năng đều cực kỳ ưu tú, thắng lợi chi kiếm thì là trong chiến đấu sử dụng chủ yếu vũ khí. Ân, uy lực như vậy hẳn là có thể ứng phó những cái kia bình thường địch nhân rồi a. Một kích toàn lực về sau, nhìn xem phương xa tòa kia ầm vang sụp đổ ngọn núi, Levi rất hài lòng nói, mà Artorias triệt để nhìn ngây người. Ứng phó bình thường địch nhân, ngươi dùng công kích như vậy đi ứng phó bình thường địch nhân, vậy ngươi nói cho ta biết, gặp được không tầm thường địch nhân, ngươi lại sẽ làm thế nào? Suy nghĩ kỹ một chút, tại hiện tại Britain đảo, có thể thừa nhận được ở loại công kích này người, ngoại trừ cái kia tọa trấn chóp thành, đã cùng Britain hòa làm một thể Vortigern bên ngoài, cũng chỉ có nàng Artoria một người a. Nghĩ tới đây, Artoria chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, trong lòng chợt lạnh, sau này nhân sinh chỉ còn lại có màu xám. Bất quá, cái này còn không phải vấn đề mấu chốt nhất. Ta đâu? Nhìn xem cái kia thu hồi thánh kiếm, lập tức liền muốn rời khỏi nơi này Levi. Artoria ba bước cũng hai bước, nhanh chóng đi tới Levi trước mặt, dùng một loại nóng nảy thái độ đem nó ngăn lại. Cái gì ngươi? Converter, Miss Dux dừng bước lại Levi, dùng một loại không hiểu thấu biểu lộ nhìn xem Artoria. Vũ khí của ta a. Nhìn xem cái kia giả ngu Levi, Artoria đã sốt ruột, không phải ngươi nói a, gieo trồng vào mùa xuân một hạt túp, ngày mùa thu hoạch vạn hạt. Hiện tại ngươi trồng ra đến hai thanh kiếm, làm sao cũng phải phân ta một thanh a. Chỉ vào trên mặt đất cái kia một đống tro tàn, Artoria trong mắt lóe ra chờ mong. Nói thật, loại kiếm đến kiếm loại sự tình này, nàng là cho tới bây giờ cảm tưởng, nhưng là hiện tại, kiếm thật bị trồng ra được, với lại một loại vẫn là hai thanh, tự nhiên là cho nàng rất hợp lý lấy cớ. Tại Artoria nghĩ đến, hai thanh kiếm này có thể sinh ra, nàng cũng ngoại trừ một phần lực, về tình về lý, nàng đều nên được đến giờ bồi thường a. Nhưng mà, tại biết rõ Artoria ý nghĩ về sau, Levi lại cười, hồi báo, khối kia quả táo ngươi không ăn a? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, cho nên nói a, Lily, ngươi vẫn là tuổi còn trẻ, quá ngây thơ, mặc dù nói là gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, ngày mùa thu hoạch vạn hạt, nhưng là còn có một câu ngươi biết không, cái này đầu tư cũng là có phong hiểm đó a. Ngươi thỏa mãn đi, tốt xấu còn phân đến một khối quả táo đâu. Trên thế giới này, có rất nhiều đầu tư người còn mất cả chì lẫn chài đâu. Vỗ vỗ Artoria bả vai, Levi trên mặt thể hiện ra một loại nụ cười chân thành. Thật giống như Artoria chiếm phần lớn tiện nghi, về phần Levi vì sao không có mất cả chì lẫn chài. Ngược lại còn kiếm được đầy bồn đầy bát. Ta là chủ yếu người đầu tư a. Mảnh đất này, những người này, cái kia hai thanh thánh kiếm, còn có tưới nước cái này khỏa cây táo tây lực lượng. Điểm nào nhất không phải ta kéo tới đồ vật, ta cầm đầu, cũng là chuyện đương nhiên a. Nhìn xem Artoria cái kia một mặt biệt khuất, lại lời gì cũng nói không ra miệng dáng vẻ, Levi không chỉ có không có lấy ra cái gì bổ cứu phương án, ngược lại còn tại lửa cháy đổ thêm dầu. Liva, lần này coi như mua cái giáo huấn. Phi pháp góp vốn là tuyệt đối không tin được. Bao nhiêu người đều vì thế táng ra bại sản. So sánh dưới, người tốt xấu còn chứng kiến điểm hồi báo đâu. Nghĩ như vậy, ngươi không chỉ có không lỗ, ngược lại còn máu kiếm lời a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.